Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 34, C34, bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch: Yên Hi. Từ lúc nghỉ học viện quý tộc Tinh Nhã, thời gian của Thẩm Ngôn trở nên cực kỳ dư giả, trước mắt tinh thần lực khôi phục hơn 3 phần, mỗi ngày có thể tham gia đối chiến trên internet liên tục 4-5 tiếng, cuối cùng khôi phục lại ít trạng thái bình thường. Đối với những dư luận trên mạng, cậu cũng không chú ý nhiều, hay nên nói là hoàn toàn không để tâm. Đến nỗi hiện trạng thê thảm của Thẩm gia, tất nhiên càng không ở trong phạm vi suy xét của cậu. Đầu ngón tay trắng của Thẩm Ngôn điểm nhẹ trên bản vẽ thiết kế cơ giáp linh vũ. Hiện tại, cậu có chuyện càng quan trọng hơn để làm. Có dự chi 1 tỷ tinh tệ từ chỗ hiệu trưởng Hạ, rất nhiều tài liệu có thể mua ngay lập tức. Trải qua hơn 2 tháng nghiên cứu cùng sửa sang lại, thiếu niên đã sớm liệt kê xong danh sách. Nó hiện được hiển thị dày đặc trên màn hình quang bình, dùng ngón tay di chuyển xuống xem cũng phải mất một chốc, có thể thấy được cấu tạo cơ giáp cấp R có bao nhiêu phức tạp. Vật liệu có thể tìm thấy trên thị trường chiếm 65, toàn bộ máy móc, giá cả tương đương khoảng 1 tỷ 300 triệu tinh tệ. Còn lại 35, thuộc về tài liệu cao cấp hiếm thấy, chỉ sợ phải vận dụng con đường đặc biệt, ví dụ như vũ khí hoàn mỹ nhất của quân bộ, hoặc dựa vào chợ đen. Chẳng qua, đây đều là vấn đề suy nghĩ lúc sau. Trước mắt phí tài liệu 1 tỷ 300 triệu tinh tệ còn thiếu không ít. Nhóm Nhiễm Tân Ngữ nghe tin tức cậu nghỉ học, tuy rằng mất mát, rồi lại cảm thấy Học viện Quân sự Đế quốc là lựa chọn tốt nhất cho Thẩm Ngôn. Học viện quý tộc Omega chỉ đem thiên tài như vậy mai một dần. Bản thân Nhiễm Tân Ngữ không phải không có ý muốn đến trường quân đội, nhưng trừ bỏ cơ giáp, cô nàng với các chương trình học khác hoàn toàn không có hứng thú. Thể chất cũng không theo kịp huấn luyện tàn khốc, chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Nhưng cô tin tưởng, Thẩm Ngôn nhất định có thể kiên trì được. Ở trong lòng cô, Thẩm Ngôn không có gì là làm không được. Huống chi, Học viện Quân sự Đế quốc có Hạ Lăng. Tưởng tượng đến đây, hai mắt Nhiễm Tân Ngữ liền tỏa sáng, nhịn không được tủm tỉm cười. Chờ đến đối phương nhập học sau, CP của cô nàng mỗi ngày ở bên nhau, đối với người đu CP không khác gì thiên đường. Xem lượt like bên dưới video Học viện Quân sự Đế quốc là biết, CP Hạ Lăng X Thẩm Ngôn đã bắt đầu vùng lên. Cái bình luận, chính chủ phát đường, vượt quá 3 triệu lượt like, này vẫn ngại vấn đề tuyên truyền của Học viện Quân sự Đế quốc, không tốt đem bình luận này áp xuống. Nhưng mà, Nhiễm Tân Ngữ dùng quang não xem, phần CP của hai người, chú ý số lượng người hâm mộ theo dõi diễn đàn này đã vượt quá 80 triệu người và vẫn đang tăng lên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Nếu nói Omega có thể xứng đôi với Hạ Lăng, vậy chỉ có thể là Thẩm Ngôn. Vương bài trường quân đội đế quốc ít ánh sáng Omega, CP song top thiên tài vũ lực hẳn không dễ cắn. Hiện giờ, diễn đàn CP vườn trường bài đăng đứng đầu cũng là Hạ Lăng X Thẩm Ngôn, hàng chữ vàng lấp lánh sau khi nhấn vào lập tức nhảy ra trang lót, tất cả đều là nó. Đại quân CP hoàn toàn nổi lên đã đảo ngược thành công tình thế một chiều trước đó. Điều này cũng khiến Nhiễm Tân Ngữ tự hào. Không phải CP mình tự đẩy cao, mà biểu hiện hạ thần quá rõ ràng. Lần đầu tiên mặc lễ phục trong yến hội, lần đầu tiên nhận lời mời khiêu vũ, lần đầu tiên nhảy bước nữ, lần đầu tiên thân mật với một Omega đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong trận chiến cơ giáp lo lắng cho an nguy đối thủ cạnh tranh. Lần đầu tiên không màng chính mình đem đối phương ôm ra cơ giáp. Quan trọng nhất, hạ thần có bệnh sạch sẽ nặng ở trước mặt Thẩm Ngôn chưa bao giờ đeo găng tay. Không, bao, giờ, không chỉ một lần, quéo quẻo queo, nghĩ đến đây, khóe môi Nhiễm Tân Ngữ không hạ xuống nổi, sao lại có CP tốt dữ vậy được ta? Chờ về sau Thẩm Ngôn tiến vào trường quân đội, nhất định sẽ có cơn sóng lớn mới. Nhiễm Tân Ngữ nhịn không được cười toét miệng cười, thậm chí còn tạo động lực cho đấu loạn cơ giáp đêm nay. Bốn người bọn họ vốn dĩ không phải tay mơ, lần trước đối chiến, Cuồng Phong, để cho Nhiễm Tân Ngữ niềm tin cực lớn, lúc sau Thẩm Ngôn lại ở đối chiến một versus một chỉ đạo cho từng người, thực lực tăng lên rất nhiều. Trừ phi trên 3 người chiến đội bị bao vây loại trừ, nếu không căn bản đều có thể kiên trì đến phía sau. Chiến đội cơ giáp Omega đã bắt đầu hình thành đội hình chuyên nghiệp, không còn nhốn nháo nữa. Mà đối thủ thực lực xứng đôi với họ cũng ngày càng mạnh. Chỉ sợ cũng rất nhanh leo đến chiến đội trung cấp. Chiến đội, Quy Linh, Nhiễm Nhiễm, chú ý góc phải trên bên hướng 2 giờ, có hai đội mai phục. Chiến đội Nhiễm Nhiễm, một chiến đội Quy Linh, Bạch Thu, nạp năng lượng cho pháo, hướng 12 giờ, 5 giây sau bắn. Chiến đội Thu, một Thẩm Ngôn một bên chỉ huy một bên chiến đấu. Cậu đem địa hình cùng toàn cục khống chế cực tốt, tựa như máy tính tinh vi, có thể dùng thời gian ngắn nhất, ít hao tổn nhất để kết thúc trận chiến, nhanh chóng hiệu suất cao. Dưới sự dẫn dắt của cậu, lần này bất kể là số trận hay tỷ lệ thắng, họ đều vượt xa đội bình thường, dùng mức lợi thế cực lớn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Thắng liên tiếp 30 trận, tên chiến đội cơ giáp Omega từ trang mấy chục nhảy vọt lên vị trí đầu tiên, dùng 1 tiếng 35 phút, trước mắt đứng hạng nhất. Thấy phần lớn sự chăm chú của Nhiễm Tân Ngữ không bằng trước, Thẩm Ngôn rời khỏi giao diện chiến đấu, chuẩn bị sắp xếp nghỉ ngơi. Tại lúc này, giao diện quang não 5 người đột nhiên đồng thời tối sầm xuống. Thẩm Ngôn nhìn từng chữ màu bạc sáng lấp lánh trước mắt, hơi đau đầu xoa thái dương. Khách siêu VIP, Vân, tặng thưởng cho Quy Linh, 1 triệu tinh tệ. Khách siêu VIP, Vân, tặng thưởng cho Quy Linh, 1 triệu tinh tệ. Khách siêu VIP, Vân, tặng thưởng cho Quy Linh, 1 triệu tinh tệ. Spam liên tiếp xuất hiện ở trang đầu. Mọi người kinh ngạc đếm thử, ước chừng tầm 10 lần. Đây là 10 triệu tinh tệ đó. Dùng một lần tặng thưởng là 10 triệu tinh tệ. Đây là dạng lão đại gì? Ra tay lại rộng rãi như vậy, trời ơi. Vô số người đổ về khu vực chiến đấu nơi có Quy Linh. Một việc lớn như vậy gần như thu hút sự chú ý của toàn bộ kênh. Mấy người Nhiễm Tân Ngữ cũng sợ ngây người. Nếu nói trước đó ngẫu nhiên tặng thưởng 1 triệu tinh tệ, cũng kinh ngạc nhưng vẫn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại, liên tiếp spam 10 lần, còn vào lúc bọn họ vừa dừng lại, chứng minh người nọ vẫn luôn quan sát họ. Luôn cảm giác quan hệ của vị khách siêu VIP này với thầy Thẩm Ngôn. Hình như có điểm không bình thường. Ra dò CP của Nhiễm Tân Ngữ bắt đầu liên tiếp rung động. Vân, Ngôn Ngôn, em nguôi giận chưa? Nếu không, anh có thể tiếp tục. Thẩm Ngôn nhìn chữ Ngôn Ngôn trên quang bình, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưng hô thân mật này, cha mẹ cậu còn rất ít dùng, Lục Vân Thiên lại dám gọi cậu như vậy. Nghe làm ra đầu tê dại, Thẩm Ngôn mặt không biểu tình. Hệ thống, thiết lập của Lục Vân Thiên là không biết xấu hổ à, hệ thống. Khả năng không chỉ vậy, còn có thuộc tính chịu ngược, Quy Linh, đừng gọi tên kia, cũng đừng tặng thưởng nữa. Anh có rất nhiều tiền hả, Vân, rất nhiều. Lục Vân Thiên cười khẽ, ngón tay thon dài lướt qua quang bình. Nếu em muốn, có thể đều thuộc về em. Vân, cho nên, Ngôn Ngôn tha lỗi cho anh nha. Quy Linh, tôi nói, đừng có gọi tôi như vậy. Tới PK, tôi đi mở phòng. Thẩm Ngôn hít sâu một hơi, cảm xúc dao động mãnh liệt đã lâu không xuất hiện. Vân, được nha. Anh thích ở cùng Ngôn Ngôn, lập tức tới liền, chờ anh. GT, LT, Quy Linh, Lục Vân Thiên đôi tay giao nhau, nâng khóe môi mỉm cười. Đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận của Omega đối diện. Đôi mắt tím kia nhất định sẽ mở lớn hơn, càng thêm linh động, bên trong phảng phất ẩn chứa toàn bộ sao trời, xinh đẹp mê người. Lông mi dài mảnh cũng sẽ theo đó chớp động, làm người ta liên tưởng đến con bướm vỗ cánh sắp bay. Anh hy vọng đối phương có thể tự do tự tại tựa như loài bướm, chứ không phải yên tĩnh giống hiện tại. Thật giống như ngoài cơ giáp ra, không có chuyện gì để tâm khác. Chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, lý do gì lại yên tĩnh như vậy? Lục Vân Thiên nhớ lại bản thân lúc ở tuổi này, kích động ngỗ nghịch với cha, tức giận nói với anh trai đã sẽ không đoạt vị trí của anh ấy. Ngay sau đó lén đến trường quân đội làm thủ tục tạm nghỉ học, ngồi trên một con tàu không gian vượt đại dương trong một tuần, đến một hành tinh chưa bao giờ được viếng thăm trước đây. Cha anh tức giận đến mức chặn thẻ tinh tệ, nhưng anh đã sớm chuẩn bị, rút trước 100.000 tinh tệ. Nhưng tất cả đều được dùng cho chi phí đi lại. Vì không để lộ thân phận, anh từng đến chợ đêm đánh quyền anh, đến sòng bạc ngầm, đã làm người phục vụ tại quán ăn nhỏ. Tự mình trải nghiệm muôn hình muôn vẻ nghề nghiệp, cũng chiêm ngưỡng vô số cảnh đẹp trên các tinh cầu khác nhau. Những điều này là thứ Lục Vân Thiên trong quá khứ chưa từng thấy qua ở cung điện hoa lệ. Anh hy vọng Thẩm Ngôn cũng có thể nhìn được mỗi điểm khác nhau của thế giới. Lục Vân Thiên nhìn về phía ảnh chụp đính đầy tường, cùng với tư liệu dày cả sấp trên mặt bàn. Omega yêu ái có được mỹ mạo trời bản, thiên phú độc nhất vô nhị, cả lễ nghi cũng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, hoặc nên nói bản thân cậu đã đại diện cho danh từ hoàn mỹ. Thế nhưng, quá hoàn mỹ, cuộc sống này thế nào mới kiến tạo được sự hoàn mỹ? Lục Vân Thiên rũ mắt, mái tóc vàng rủ xuống che khuất một bên. So với Thẩm Môn hoàn mỹ, anh hy vọng đối phương có được thanh xuân cùng sức sống mà độ tuổi này nên có được tự do giống những cánh bướm. 3 ngày sau, Liên Phong phong trần mệt mỏi trở về, trước tiên sửa soạn một phen, sau đó định ngày hẹn với Thẩm Ngôn. Liên Phong, lần trước từng nói dẫn cậu đi ăn đồ ăn yêu thích, lần này cuối cùng cũng thực hiện được. Giữa trưa cùng nhau đi ăn không? Giữa trưa, Thẩm Ngôn xem tin nhắn Hạ Lăng vừa gửi cho cậu. Hạ Lăng, bác sĩ nói em cần đến kiểm tra cơ thể lần nữa, 12 giờ trưa nay tiện không? Tôi chờ em trước cửa bệnh viện. Thẩm Ngôn nhớ lần trước đối phương vội vã đưa cậu tới bệnh viện, bởi vậy trễ chương trình học buổi sáng. Lần này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân giáo sinh ngày thường không thể rời trường không lý do, cho nên lại xin nghỉ sao? Ngón tay thon dài của Thẩm Ngôn trơn mớn vòng cổ, chất liệu đặc biệt mang lại cảm xúc lạnh lẽo như ngọc, cho cảm giác rất giống alpha kia. Mỗi lần mang cái này đều có thể nhớ tới đối phương. Cậu từ chối Liên Phong, xin lỗi. Giữa trưa có chút việc, buổi tối đi. Liên Phong, vậy 6 giờ tối gặp. Vị trí nhà hàng, Thẩm Ngôn, được. Thẩm Ngôn không để ý vị trí nhà hàng, mà đang nghĩ nên đáp lễ Hạ Lăng. Từ lúc nhận quà cậu vẫn luôn tự hỏi, nên tặng lại cho đối phương vật gì, mới cho thể sánh được với chiếc vòng cổ vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có giúp đối phương cải tạo cơ giáp mới có thể biểu đạt tâm ý của mình. Thẩm Ngôn phía đó vì khiêu chiến tân sinh đã nghiên cứu không ít video đối chiến của Hạ Lăng, có thể nói đúng phương thức tác chiến của hắn. Cậu cũng tìm hiểu số liệu cơ giáp cấp R ngân dực của Hạ Lăng. Cơ giáp của Alpha cao cấp này đã sớm được vô số chuyên gia cơ giáp phân tích, dường như không còn đường để cải tiến. Nhưng Thẩm Ngôn cảm thấy bằng không, có lẽ rất nhiều chuyên gia cơ giáp chuyên nghiệp có trình độ rất cao. Tuy nhiên đối với phương pháp chiến đấu và phân tích suy nghĩ kẻ địch lại không dành trung sĩ trực tiếp chiến đấu, cho nên cơ giáp cấp R này vẫn còn không gian cải tiến nhất định. Cậu muốn điều chỉnh thuộc tính cơ giáp có thể nhắm vào kẻ địch khác nhau. Đây cũng là ý tưởng thiết kế của Linh Vũ. Ngay lúc đó đại lão quân bộ cùng nhân viên nghiên cứu tiêu tốn mấy năm mới nghiên cứu ra. Thẩm Ngôn dùng một tuần, liệt kê tất cả các thuộc tính cần lẫn dữ liệu phải đạt được. Đồng thời đánh dấu hầu hết mọi vị trí trên bản vẽ thiết kế. Sau đó online, tìm kỹ sư cơ giáp lần trước giúp cậu cải tạo, Quy Linh, đây là số liệu cải tạo cơ bản, anh nhìn xem có thể đem nó làm thành đồ họa thiết kế hoàn chỉnh không? Lúc này, cơ giáp sư Đường Kha đã biết đối diện là ai, là Thẩm Ngôn. Thiên tài cùng trình độ với Hạ Lăng, còn là một Omega xinh đẹp. Tưởng tượng đến các loại ảnh chụp cận trong video. Còn có sườn mặt tinh xảo của Omega trong video tuyên trường của Học viện Quân sự Đế quốc, Đường Kha lập tức đỏ mặt, tim bắt đầu không chịu khống chế đập nhanh hơn. Thẩm Ngôn lại nhớ tới mình, nói vậy tất cả cơ giáp sư đều sẽ hâm mộ không thôi. Anh ta chỉ là một cơ giáp sư trung cấp, nào có tài đức gì lại được đối phương yêu ái. Nghĩ đến đây, trong lòng lại nhiều một phần thấp thỏm, Quy Linh. Không có đó sao, Đường Kha, có, xin lỗi. Tôi lập tức xem ngay. Đường Kha nỗ lực thu liễm tâm trạng, đem lực chú ý đặt trên bản vẽ và số liệu thuộc tính mà đối phương gửi tới, lập tức trừng lớn mắt. Đây không phải là cơ giáp cấp R của Hạ Lăng sơ đồ thiết kế ngân dực sao? Cho nên, hai người bọn họ, Đường Kha hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng lại có kích động bí ẩn, CP song thiên tài xem ra là sự thật. Mang niềm vui khó có thể kể ra. Anh ta bắt đầu nghiên cứu sơ đồ thuộc tính mà bên kia liệt kê. Vừa nhìn mắt đã không thể rời mắt. Vậy mà còn có thể cải tạo như vậy. Số liệu gần như hoàn mỹ lại trồng thêm thuộc tính bất đồng. Thiết kế độc đáo đầy mới mẻ. Đây là ý tưởng thiết kế mới. Truyền ra ngoài nhất định sẽ tạo thành oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, thật sự đưa cho anh ta một cơ giáp sư trung cấp bản vẽ thiết kế dựa trên các thuộc tính và dữ liệu này. Phải biết rằng, ngân dực tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết của 3 vị đại sư cao cấp mới thiết kế ra, Đường Kha, ngài thật sự muốn giao nhiệm vụ quan trọng này cho tôi, Quy Linh, lần trước anh cải tạo cơ giáp rất tốt. Nghe câu tán dương thế, cơ giáp sư tức khắc hưng phấn không kiềm chế được, Đường Kha, vậy, tôi sẽ cùng thầy nhau thử xem, Còn về thu phí, chờ hoàn thành thiết kế sẽ báo với ngài, Quy Linh, được. Làm tốt tất cả, Thẩm Ngôn thay bộ đồ khác, chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra. Khi lái EK tới cửa, Hạ Lăng đã ở trong đại sảnh phòng chờ cách đó không xa có rất nhiều nhân viên công tác đang nhìn lén, cả nhóm quân giáo sinh cũng nhịn không được hoài nghi. Loại thiên chi kiêu tử này căn bản sẽ không bị thương, vì sao lại đến bệnh viện? Còn vào một tiếng nghỉ trưa gấp rút, Hạ Lăng làm lơ ánh mắt người khác, hàng mi dài hơi rũ, tầm mắt lãnh đạm thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Lưng thẳng tắp, mái tóc bạch kim chói mắt xõa xuống vai, bộ chiến phục màu trắng không tì vết, quanh người tỏa ra một cỗ khí tức băng lãnh, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám tới gần. Nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu niên đến gần, biểu tình lạnh nhạt trên mặt tựa băng tuyết tan ra, cả môi mỏng cũng mang theo độ cong. Những người khác cũng thấy Omega thường xuyên xuất hiện trên hot search cùng với video tuyên truyền kia, càng tới gần, người thật còn đẹp hơn trên hình. Nhan sắc mỹ miều, dáng người cao dài hoàn mỹ, cho dù kỹ thuật thực tế ảo cũng không thể hiện hết nhan sắc cậu. Là Thẩm Ngôn, tao chẳng muốn rời mắt luôn, bị cậu ấy nhìn lại muốn lên trời cơ mờ nờ rờ. Cho nên, Hạ Thần cùng Thẩm Ngôn, bọn họ đang hẹn hò sao? Nào có ai tới bệnh viện hẹn hò, chỉ là hai người khẳng định có gian tình. Một đám beta nói hăng say, bỗng nhiên cảm giác có hai ánh mắt đảo qua, lập tức sợ tới mức cứng đờ. Hai người đều có tinh thần lực vượt qua cấp S, tự nhiên có thể nghe được tiếng họ bàn tán. Thẩm Ngôn không nghĩ tới đồn đãi sẽ thái quá như vậy, cậu cùng Hạ Lăng. Sao có thể, cho dù đi vào thế giới ABO, Thẩm Ngôn vẫn như cũ không gán giới tính Omega lên mình. Cậu nhịn không được nhìn người kia, vừa lúc đâm sâu vào mắt xanh không thấy đáy của Alpha, còn người xanh thẳm có chút gợn sóng, dường như đang giấu điều gì đó. Chúng ta đi thôi, không đợi cậu nhìn kỹ, Hạ Lăng duỗi tay kéo bàn tay mảnh khảnh của Thẩm Ngôn đi. Độ ấm cơ thể theo đầu ngón tay truyền lại, trong đó còn kèm theo mùa gỗ lạnh thoang thoảng. Biết làn da đối phương tương đối mẫn cảm, Alpha dùng lực rất nhẹ. Ngón tay thon dài nắm tay, dường như chỉ cần vung nhẹ cũng có thể làm hắn buông tay. Chỉ có điều, nếu vậy đối phương sẽ rất khó xử nhỉ. Thẩm Ngôn nghĩ, dù sao bạn bè cũng sẽ như vậy, không có gì đáng để ý. Thời điểm làm kiểm tra, thiếu niên dứt khoát cởi áo ra, để lộ ra thịt trơn bóng, dưới ánh đèn trắng đến lóa mắt. Vòng eo duyên dáng cùng sống lưng trắng như tuyết cứ như vậy hiện ra trước mặt Hạ Lăng, vai hơi hẹp. Vòng eo thon chắc, đường cong lưu loát, từng tấc đều quá hoàn mỹ, khiến người ta muốn để lại dấu hôn dọc theo đường eo xinh đẹp này. Hạ Lăng đột nhiên cảm giác có điểm nóng, pheromone từ trước an phận đến nay không báo trước bắt đầu sao động. Hắn giơ tay mở một nút áo trên cổ, mới cảm giác không còn căng chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đôi mắt xanh thẳm Alpha chặt chẽ dinh trên vòng cổ Omega. Hắn có chút hối hận tặng đối phương một kiện lễ vật như vậy, bởi vì hắn hiện tại chỉ nghĩ đem nó phá hư hoàn toàn. Hạ Lăng khắc chế rời mắt, bước nhanh đi ra phòng bệnh VIP. Hắn không thể ở lại đây, nếu không có khả năng sẽ làm chuyện khó vãn hồi. Lần kiểm tra này rất nhanh, chỉ 20 phút Thẩm Ngôn đã đi ra. Bởi vì tới gần 18 tuổi, bác sĩ còn cố ý giúp cậu kiểm tra độ pH, át dục của tuyến thể, nhìn thấy thiếu niên ra. Hạ Lăng lại không tự chủ được mà nhớ tới dáng vẻ đối phương cởi áo, hô hấp tức khắc dồn dập. Hắn nhắm mắt, giọng nói lạnh lạnh mang theo tia áp lực khàn khàn. Kết quả kiểm tra thế nào? Khôi phục rất khá, chỉ cần không dùng lượng lớn tinh thần lực thì không sao. Thẩm Ngôn đã sớm đoán trước kết quả này. À, đúng rồi, bác sĩ còn giúp kiểm tra tuyến thể. Ông ấy nói pheromone trong người tôi đang không ngừng tụ tập, hơn một tháng nữa sẽ hoàn toàn thành thục. Trách không được lần trước cảm nhận được pheromone Hạ Lăng, sẽ có cảm giác nóng lên. Pheromone gỗ mộc mùa đông cấp 10, tất nhiên sẽ có tác dụng với Omega. Hừ, thiếu niên đang đi phía trước, bỗng nhiên phát hiện Alpha đột nhiên dừng lại, không khỏi quay đầu nghi hoặc nói. Làm sao vậy, không có gì, ngón tay khớp xương rõ ràng của Hạ Lăng bấu chặt lấy vạt áo tác chiến, quần áo trước giờ không một chỗ nhăn bị nắm chặt đến mức sắp rách. Hắn thả mắt xuống. Tự nhủ bản thân phải khắc chế, không được nhìn về cổ đối phương nữa. Nơi đó đang đeo vòng cổ hắn đưa, giam cầm chiếc cổ trắng nõn, dán sát da thịt như ngọc không một khe hở. Mà phía dưới vòng cổ, là tuyển thể ngọt ngào của Omega sắp thành thục, chờ Alpha tới hái. Có lẽ, bên trong đã có pheromone, nhận thức này làm hô hấp hắn cứng lại, Hạ Lăng cưỡng bách chính mình rời mắt, môi mỏng vẫn luôn mím chặt. Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua thời gian trên quang não, anh có phải cần trở về trường quân đội không? Vậy tôi cũng đi trước, cảm ơn đã đi kiểm tra cùng tôi. Ừ, Hạ Lăng thuận thế đồng ý, thân thể căng chặt thả lỏng vài phần, lông mi nồng đậm rũ xuống. Vậy lần sau gặp, được, tôi đi đây. Omega mắt tím mang ý cười, hướng hắn phất phất tay, động tác huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên EK. Hạ Lăng đi đến đại sảnh nhắm mắt, quang người 10 mét chợt ngưng tụ thành cơn bão tuyết lớn, không khí tràn ngập xương đá, hơi lạnh bức người. Pheromone gỗ mùa đông trong phút chốc nổ tung, cảm giác cực kỳ áp bách, không một ai dám tới gần. Quang não giám sát số liệu tích tích rung động, biểu hiện độ dày pheromone đã vượt ngưỡng, yêu cầu tiêm thuốc ức chế. Hạ Lăng giơ tay tắt nhắc nhở, mỗi năm hắn đầu làm kiểm tra độ xứng đôi, dùng pheromone có độ xứng đôi cao để rèn luyện năng lực chống cự của mình, cho dù kỳ nhạy cảm cũng kháng lại được. Cho nên, không cần loại đồ vật này, chẳng mấy chốc. Sự hỗn loạn này đã biến mất dưới sự kiểm soát của tự chủ mạnh mẽ, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ có bản thân Hạ Lăng biết, đây là bạo động pheromone duy nhất của hắn trong 20 năm qua, hơn nữa là ở dưới tình huống không có bất kỳ sự can thiệp nào của pheromone. Like và bình luận ủng hộ tôi nha, hoan nghênh tới trách lỗi chính tả, cách chương.